bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Thật là trùng hợp. Chào, chủ quán Tiểu Tôn, chị Tô, thật không ngờ có thể gặp các chị ở đây. Thật là trùng hợp. Em gái Hai Phóp thò đầu ra từ đám người. Em gái Abi đứng bên cạnh cô ấy. So với em gái Hai Phóp, em gái Abi kín đáo hơn nhiều. Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Tiếp theo là cặp đôi chủ quán và nhân viên Viên Tương Di và Khương Bình. Họ là người lớn tuổi hơn, nên trầm ổn hơn nhiều. Chủ quán Tiểu Tôn, thật không ngờ sẽ gặp ở đây. Bên cạnh họ là một cặp chủ quán và nhân viên khác, chủ mèo và chủ quán trà chanh. Hai người vừa nhìn đã biết quan hệ rất tốt, tay trong tay, trên mặt cũng mang nụ cười. Ôi, thật là trùng hợp, ôi, thật là gặp may, gặp được cả nhóm. Người nói tiếng phổ thông mang giọng địa phương này là bạn của mẹ Chu Linh. Hai mẹ con Chu Linh cũng đều có mặt ở ngay bên cạnh, ngoài ra còn khoảng 10 người, đều là khách quen của quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu. Biểu cảm của Tôn Miểu hơi đờ đẫn, cô thực sự không ngờ có thể gặp nhiều người quen như vậy ở đây. Mọi người nhìn nhau, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đẩy em gái Hai Phóp ra phía trước. Cô ấy gãi gãi sau ót, mái tóc đỏ rực, trên mặt rõ ràng có chút chột dạ và nụ cười lấy lòng. Là như vậy, chúng tôi tình cờ cùng đăng ký một đoàn du lịch ở Hải Thị. Đã đi du lịch được vài ngày rồi, hôm nay vừa hay được sắp xếp ở khách sạn này, đang làm thủ tục nhận phòng. Không ngờ, lại có thể gặp chủ quán Tiểu Tôn. Nghe giải thích như vậy, Tôn Miểu gật đầu. Cô ấy thực sự cảm thấy quá trùng hợp, nhưng nghĩ kỹ lại, nhóm người này, ngoại trừ chủ mèo, có lẽ đều khá giàu, mà khách sạn này là khách sạn tốt nhất khu vực này, đoàn du lịch đặt cho họ khách sạn này cũng khá hợp lý. Đúng vậy, thật trùng hợp, không ngờ ở Tân Cương cũng có thể gặp mọi người. Tôn Miểu lộ ra nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Cô đối với những khoảnh khắc bất ngờ trong cuộc sống như vậy vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Không phải cô trông ngây thơ, thật sự không nghĩ theo hướng khác, nhưng bên cạnh cô còn có Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy bày ra nét mặt vô cảm, lạnh lùng đứng bên cạnh Tôn Miểu. Trong vòng vây của thực khách, Tôn Miểu là trung tâm tuyệt đối, nhưng khí thế của Tô Thụy Hy quá mạnh, khiến mọi người hoàn toàn không thể phớt lờ cô ấy. Hơn nữa, ánh mắt sắc bén của Tô Thụy Hy liên tục quét qua họ, giống như dòng điện cao áp vài ngàn watt, khiến họ run rẩy toàn thân. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy nói một câu: "Đúng vậy, thật là trùng hợp, chữ trùng hợp này." Cô ấy cố ý nhấn mạnh, em gái Hai Phóp vốn đã rất sợ Tô Thụy Hy. Câu này vừa ra, cô ấy lập tức run lên. Ha ha ha, hôm nay muộn rồi, không nói chuyện nữa, mai chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn nha. Nói xong câu này, mọi người liền tan tác như chim bay về phòng riêng của mình. Khi vào phòng, em gái Hai Phóp lập tức nhăn nhó. Nhiều người như vậy, làm sao mà ăn ké đây? Quá vô lý, sao lại có nhiều người đến như vậy? Ở sân bay Hải Thị, em gái Hai Phóp chưa phát hiện điều bất thường, nhưng sau khi hạ cánh xuống sân bay gần đây nhất, ngay cả em gái Hai Phóp cũng phát hiện vấn đề. Sao có nhiều người quen như vậy? Càng đến gần đây, em gái Hai Phóp càng cảm thấy vấn đề lớn, bởi vì lúc này cô ấy đã nhận ra tất cả đều là người trong nhóm chat. Khi đến cửa khách sạn, nhóm người này đã nhận ra nhau trước, rồi rơi vào im lặng kỳ lạ. Em gái Abi cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cô ấy đoán được có nhiều người cùng suy nghĩ với họ, nhưng không ngờ những người được gọi là thông minh đều nghĩ giống nhau, cùng đến một lúc, còn đụng mặt nhau ngay cửa. May mắn là ban đầu chưa gặp Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, còn cho họ thời gian để thống nhất lời khai. Nếu không, vừa rồi đã xong đời rồi. Nhưng vấn đề cũng giống như em gái hai Phóp nói. Tất cả họ đều đến để ăn ké. Ý tưởng này đã xoay chuyển trong đầu họ rất lâu. Ngay hôm đó, khi em gái hai Phóp chuyển chủ đề trong nhóm chat, họ nhanh chóng hiểu ý em gái hai Phóp. Và theo sau em gái hai Phóp, nhanh chóng chuyển chủ đề. Đến mức sáng hôm sau khi Tôn Miểu thức dậy, cô ấy hoàn toàn không phát hiện lịch trình của mình đã bị lộ. Vấn đề mấu chốt là, bây giờ có nhiều người như vậy, dù muốn ăn ké cũng không thể mở miệng được. Chẳng lẽ để chủ quán Tiểu Tôn mời tất cả bọn họ ăn sao? Điều đó tương đương với tổ chức một bữa tiệc đoàn. Người ta đi du lịch, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Hai, việc này khó khăn, khó đến mức ngay cả em gái Abi cũng không khỏi thở dài một tiếng. Không có cách nào khác, hoặc là cậu chỉ có thể cầu nguyện chủ quán Tiểu Tôn phát lòng tốt, chủ động mời chúng ta ăn cơm. Đây là cách duy nhất. Vào lúc này, những khách quen khác chuẩn bị đến ăn ké uống ké cũng đều nghĩ như vậy. Nếu đến phòng của họ, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng thở dài vang vọng. Trong phòng của Tô Thụy Hy và Tôn Miểu, Tô Thụy Hy thì không ngừng nói xấu họ. Chắc chắn họ là cố ý, tuyệt đối không phải trùng hợp như lời họ nói. Đa phần là không biết từ đâu biết được lịch trình của chúng ta, cố tình chạy đến chặn chúng ta. Tôn Miểu nghe Tô Thụy Hy nói, nghiêng đầu lại gần Tô Thụy Hy. Ôi, em biết mà, Tôn Miểu đâu phải đứa ngốc. Làm sao không nhìn ra được chuyện này chứ? Tất cả đều là người có tiền. Đặc biệt là Viên Tương Di, nhà Chu Linh, bạn của mẹ Chu Linh. Nhìn qua là loại người rất giàu có. Họ muốn đi chơi, làm sao có thể đi tour đoàn được? Đa phần giống như Tô Thụy Hy, tự lái xe, thuê dịch vụ du lịch 11 tại địa phương. Huống chi cặp đôi em gái hai Phóp và Abi, nhìn cũng không giống loại người thích tụ tập. Cho nên những gì họ nói trước đó, đối với Tôn Miểu là không thành lập. Em biết mà còn bày ra vẻ mặt. Thì ra là vậy, chị còn tưởng em thật sự bị họ lừa. Tô Thụy Hy vừa nói, vừa không quên kéo chân nhóm khách quen. Chị thấy họ có động cơ không trong sáng, chính là muốn ăn đồ do Miểu Miểu làm. Tô Thụy Hy trông rất tức giận. Tôn Miểu liền đưa tay ra, kéo Tô Thụy Hy lại gần mình, ôm eo cô ấy và làm nũng. Chị Tô Tô đừng giận nữa, hiếm khi hồ đồ mà. Họ chỉ muốn đến ăn ké thôi. Em thật sự để họ ăn ké sao? Như vậy là cổ vũ thói ăn ké của họ. Hiếm khi một lần, hơn nữa em cũng không định làm nhiều. Chỉ làm vài món phù hợp cho mọi người cùng ăn. Ví dụ như, làm nướng gì đó, chị Tô Tô còn muốn ăn sườn dê nướng không? Em nướng 3 cái sườn dê, làm thêm ít đồ nướng, nấu 2 món súp gà hầm, cũng đủ ăn rồi. Tôn Miểu vừa nói vậy, Tô Thụy Hy thực sự có chút thèm. Chủ yếu là, sườn dê nướng thực sự rất ngon. Cô ấy nuốt nước miếng, còn chưa nói gì, Tôn Miểu đã tiếp tục thuyết phục. Hơn nữa, ban đầu chúng ta định lên máy bay ngày kia mà, mai cũng là Trung Thu. Làm thêm ít bánh Trung Thu ăn, vừa hay, chị Tô Tô muốn ăn loại bánh Trung Thu nào. Cuối cùng Tô Thụy Hy vẫn không kiềm được mà gật đầu. Thôi được. Rồi giọng nói chuyển nhỏ, nói loại bánh trung thu mình muốn ăn. Chị muốn ăn bánh trung thu vỏ lạnh, bên trong là kem, hoặc là mứt trái cây. Cái này dễ làm, thực ra cách làm bánh trung thu vỏ lạnh có chút giống với bánh đại phúc và tuyết mị nương. Không bằng nói chúng đều là biến thể của một loại đồ ăn. Khác với bánh trung thu thông thường, nó dùng nhiều bột gạo nếp hơn. Rồi phải để trong tủ lạnh bảo quản đông lạnh, nên mới gọi là bánh trung thu vỏ lạnh. Làm cũng đơn giản, Tôn Miểu vốn mang theo vài hũ mứt để khi đi du lịch có thể ăn. Lúc này vừa hay có thể sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu gọi hướng dẫn viên đến chợ gần đó, trước tiên mua khuôn bánh trung thu, sau đó lập một nhóm chat với nhóm khách quen này, nói với họ việc mình sẽ mời ăn. Tuy nhiên, mọi người cũng không thể ăn không. Tính cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hy thì gần 20 người. Nếu để một mình cô ấy làm, cả ngày hôm nay cô ấy phải ở lì đây. Vì vậy cô ấy phải huy động mọi người giúp cô ấy cùng làm. Cũng không cần hương vị phải đạt đỉnh cao nhất. Đối với những gì Tôn Miểu nói, trong nhóm chat nhanh chóng có phản hồi. Đúng vậy, phải làm vậy chứ. Sao có thể để chủ quán Tiểu Tôn một mình bận rộn được? Đúng đúng, chủ quán Tiểu Tôn có thể mời chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi đã rất vui rồi. 1111. Thật không ngờ ở Tân Cương có thể gặp chủ quán Tiểu Tôn. Còn được ăn ké một bữa của chủ quán Tiểu Tôn. Chỉ có cặp đôi em gái Hai Phóp và Abi chưa phản hồi. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, liền đoán được nguyên nhân. Hai người này là cú đêm. Tối qua không biết mấy giờ mới ngủ. Có khi còn chưa tỉnh. Cô ấy vừa nghĩ vậy, liền thấy hai người đều nói một câu trong nhóm chat. Tôn Miểu lạnh người một chút, sau đó liền hiểu ra là những khách quen khác chạy đi gõ cửa, kéo hai người họ dậy. Tôn Miểu mua hết những thứ cần thiết. Khi trở về khách sạn phát hiện, các khách quen đều đã đến phòng của họ. Tô Thụy Hy ngồi trên ghế sofa đơn, khoác một chiếc khăn vuông len, khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi, biểu cảm có chút ngại ngùng. Khi nhìn thấy Tôn Miểu, giống như nhìn thấy cứu tinh. Đặc biệt khi nghe hướng dẫn viên nói còn có nhiều đồ dưới xe ở tầng dưới. Lập tức đều nói, chúng tôi đi lấy, ở đâu, nhanh dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi đông người, một chuyến là có thể mang hết lên. Nói xong, mọi người lại vây quanh hướng dẫn viên. Ào ào kéo đi, chỉ còn lại cặp đôi em gái Hai Phóp và Abi ngồi trên ghế sofa đôi bên cạnh Tô Thụy Hy. Em gái Hai Phóp cúi gằm đầu, trông như vừa bị Tô Thụy Hy mắng. Abi thì rất bình tĩnh giơ tay lên, chào Tôn Miểu một tiếng. Tiếng của Abi vừa dứt, em gái Hai Phóp đang ủ rũ mới ngẩng đầu lên. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tôn Miểu. Trên mặt rõ ràng viết hai chữ, cứu tôi. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu cảm thấy họ giống như đang diễn một bộ phim gia đình nào đó. Mà em gái Hai Phóp chính là đứa con không chịu học hành của mình và Tô Thụy Hy. Ngay cả lời Tôn Miểu nói ra, cũng giống như người mẹ bao dung của em gái Hai Phóp. Chị Tô Tô, thôi được rồi, đã nói rồi, con cái lớn rồi. Trước mặt người ngoài hãy cho chút mặt mũi. Tô Thụy Hy trừng mắt nhìn em gái Hai Phóp một cái, rồi nói, thôi được. Lần này em gái Hai Phóp mới vui vẻ hẳn lên, lén đưa ngón cái về phía Tôn Miểu, dáng vẻ hoạt bát, vô tư khiến Tôn Miểu đoán rằng chắc chắn cô ấy thuộc loại người vừa khỏi đau đã quên. Nếu sau này có cơ hội như vậy, nhất định cô ấy sẽ lại chạy tới ăn trực. Cách chương.